Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ma sát tông đệ tử. Sư huynh, tới, lúc này, mập mạp kia chú ý tới Cổ Uyên xuất hiện, lên tiếng nhắc nhở, người chủ sự đi ra sao? Người chính là Huyết Lang Bang bang chủ Lưu Quán. Nam tử trẻ tuổi áo đen nhìn xem Cổ Uyên, chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt của hắn thật giống như nhìn xem trên đất giống như con kiến. Ta không phải Lưu Quán, ta là Mãnh Hổ Bang bang chủ Cổ Uyên. Các ngươi rốt cuộc là ai, lại dám đả thương ta Mãnh Hổ Bang huynh đệ? Cổ Uyên nhàn nhạt nhìn xem hai khách không mời này mà đến, muốn biết lai lịch của bọn hắn. Mãnh Hổ Bang, cái gì Cẩu Thí Bang phái, nơi này không phải Huyết Lang Bang sao? Lúc nào thay hình đổi dạng rồi? Nam tử trẻ tuổi áo đen nhíu nhíu mày. Nơi này đã từng là Huyết Lang Bang, nhưng là tối hôm qua liền bị ta Mãnh Hổ Bang diệt. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Uyên tăng thêm ngữ khí của mình. Bị diệt, rác rưởi Huyết Lang Bang. Còn nói chính mình là Vân Lâm huyện đệ nhất bang phái. Một đêm liền bị diệt. Nam tử trẻ tuổi áo đen cười lạnh một tiếng. Về phần tại sao đả thương các ngươi, đây không phải đương nhiên sao? Có chó ngăn tại mặt người trước, đánh không chết nó, chẳng lẽ còn xin chúng nó ăn cơm hay sao? Nói thật, hôm nay là ta tâm tình tốt, mới vẻn vẹn phế đi bọn hắn. Nếu như ta tâm tình không tốt, bọn hắn hôm nay toàn diện đều phải chết. Chết không toàn thây cái chủng loại kia. Hiểu chưa? Ngươi, một đám Mãnh Hổ Bang huynh đệ vừa tức vừa giận, nộ trừng lấy nam tử trẻ tuổi áo đen này. Bất quá nam tử trẻ tuổi áo đen tịnh không để ý. Tiếp tục nói, về phần chúng ta là thân phận gì? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta là Ma Sát Tông đệ tử. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ muốn nhìn đến đám người hoảng sợ ánh mắt, nhưng là một đám Mãnh Hổ Bang huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn hắn chưa từng nghe qua tông môn này danh tự. Đương nhiên Cổ Uyên cũng là như thế. Ma Sát Tông, không biết, nói ra ngươi hôm nay tới mục đích. Cổ Uyên nói, ha ha, một đám cô lậu quả văn nhà quê, ngay cả ta Ma Sát Tông cũng không nhận ra. Quả nhiên là nông thôn địa phương, không có đạt tới chính mình dự liệu hiệu quả. Nam tử trẻ tuổi áo đen sắc mặt hơi khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản. Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua địa phương nông thôn này, liền khuyết điểm ngân lượng đến tiêu xài một chút. Nghe nói nơi này là Vân Lâm huyện lớn nhất bang phái chỗ ở. Đoán chừng những năm này cũng tích lũy không ít tài phú. Cho nên chúng ta sư huynh đệ hai cái liền muốn tới cửa đòi lấy. Các ngươi liền đem trong bang phái tài bảo toàn bộ cống hiến ra tới đi. Chúng ta Ma Sát Tông cũng là đứng đắn môn phái, sẽ không lấy không tiền của các ngươi. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ, coi như chúng ta là mượn ngươi, ngày sau có cơ hội trả lại. Đương nhiên đây cũng là các ngươi những nông thôn tiểu bang phái này duy nhất có thể cùng chúng ta. Những danh môn đại phái này dính dáng đến quan hệ cơ hội. Hy vọng các ngươi có thể cố mà trân quý. Ngày sau nếu là có phiền toái gì, có thể báo lên ta tên Ma Sát Tông. Nói thật, các ngươi cống hiến một chút như thế tài bảo, liền có thể cùng chúng ta Ma Sát Tông dính dáng đến quan hệ. Các ngươi xem như kiếm lời lật ra, bao nhiêu thế lực đều không có cơ hội như vậy. Hắn lộ ra một bộ đối phương cống hiến tất cả tài bảo đi ra, cùng mình hơi dính dáng đến một chút quan hệ. Đây tuyệt đối là đối phương vinh hạnh, lớn lao số phận. Nghe nói như thế, một đám Mãnh Hổ Bang huynh đệ á khẩu không trả lời được. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi áo đen này dáng vẻ, thật giống như nhìn xem tên điên đồng dạng, gia hỏa này biết mình đang nói cái gì sao? Tùy tiện nói mấy câu, liền muốn bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được tài bảo toàn bộ giao ra. Đây không phải điên rồi hay là cái gì? Còn nói cái gì cùng Ma Sát Tông dính dáng đến quan hệ là lớn lao vinh hạnh. Nói thật môn phái này nghe cũng không phải là rất đứng đắn. Nói không chừng là ai người kêu đánh kêu giết ma môn. Không liên lụy quan hệ còn tốt. Một khi dính dáng đến quan hệ thế nào, nói không chừng bọn hắn Mãnh Hổ Bang liền sẽ bị xem như ma môn tiêu diệt. Đây mới là chân chân chính chính tay bay vạ gió. Thì ra là thế, là tới cửa ăn xin tới. Cổ Uyên cũng coi là minh bạch đối phương ý đồ đến. Ăn xin em gái ngươi. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi áo đen giận tím mặt. Không biết sống chết cẩu vật. Cho thể diện mà không cần đúng không? Đã như vậy, lão tử liền đem các ngươi cái này cái gì Mãnh Hổ Bang từ trên xuống dưới đều diệt. Sau đó lại từ từ vơ vét tài bảo. Oanh ngâm khoảnh khắc, hắn liền xuất thủ, trường kiếm trong tay liền hướng phía Cổ Uyên đâm tới. Một kiếm này chợt vang lên, tựa như rắn độc nôn tâm, góc độ xảo trá độc ác, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Tựa hồ một kiếm này đâm tới, liền đánh trúng yếu hại, chấm dứt địch nhân tính mệnh. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia hàn quang, thân hình lóe lên. Thi triển phiêu phong bộ, đón gió mà tránh, vừa lúc lại tránh được một kiếm này. Có chút bản sự, thế mà có thể tránh thoát ta thất sát kiếm pháp. Bất quá cái này vẻn vẹn kiếm thứ nhất mà thôi. Ta nhìn tiếp xuống ngươi còn có thể tránh thoát ta kiếm thứ mấy. Nam tử trẻ tuổi áo đen đằng đằng. Sát khí, đây là ma sát phái thất sát kiếm pháp. Tổng cộng chia làm 7 thức. Sát nhãn. Sát tị, sát nhĩ, sát tâm, sát thần, sát địa, sát thiên, đây cũng là tổng cộng thất sát. Một khi thi triển đi ra, không có gì không giết, ẩn chứa sát ý ngút trời. Kiếm pháp hung ác độc ác, giết người như ngóe, động một tí dồn người vào chỗ chết. Không phải là chết tức thương cái chủng loại kia. Hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc. Nam tử trẻ tuổi áo đen trường kiếm trong tay tiếp lấy chính là vung lên. Trong nháy mắt oanh sát ra 3 đạo kiếm quang, nhanh như gấp lôi, mà lại góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, khiến cho người sợ hãi. Hướng phía Cổ Uyên mắt, mũi, tai các loại bộ vị yếu hại công kích đi qua, nếu là bị đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Phiêu phong bộ, trong nháy mắt. Cổ Uyên thi triển ra phiêu phong bộ, thân thể của hắn như là liễu rủ trong gió, đón gió mà tránh, cảm giác được đối phương đánh giết tới khí lưu. Bộ pháp tinh diệu tuyệt luân, vẻn vẹn một cái sát na, hắn liền hiểm lại càng hiểm tránh thoát 3 đạo kiếm quang này. Lấn người hướng lên, sau đó chính là một trường, đông, một trường này ẩn chứa sức 9 châu 2 hổ. Trong nháy mắt liền đánh trúng vào nam tử trẻ tuổi áo đen này lồng ngực. Giống như nước thủy triều lực lượng ầm vang bạo phát đi ra. Cực kỳ đáng sợ. Cái gì mà giờ khắc này, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được chính mình một trường này tựa hồ công kích tại trên tường đồng vách sắt. Thân thể đối phương làn da cứng rắn như sắt thép, mà lại có chứa mềm yếu độ. Trình độ lớn nhất tháo bỏ xuống công kích mình mà đến lực lượng. Đối phương vẻn vẹn lui lại vài chục bước, liền tháo bỏ xuống Cổ Uyên một trường này lực lượng. Luyện bì cảnh, ngươi là luyện bì cảnh võ giả. Cổ Uyên nhìn chằm chằm nam tử trung niên áo đen này. Loại này làn da tựa như sắt thép cảm giác, nhất định là siêu việt khí huyết cảnh võ giả cường đại. Đạt đến luyện bì cảnh. Mà đạt tới cảnh giới này võ giả, toàn thân cao thấp làn da đều sẽ cứng rắn như sắt thép. Đau thương bất nhập, khí huyết cảnh võ giả cơ hồ là khó mà tổn thương đến đối phương. Quả thực là thúc thủ vô sách, đáng chết sâu kiến, lại dám đánh chúng ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nam tử trẻ tuổi áo đen giờ phút này lại là vừa kinh vừa sợ. Bởi vì hắn thân là luyện bì cảnh võ giả, giờ phút này thế mà nhất thời chủ quan, liền bị cái này nho nhỏ khí huyết cảnh võ giả đánh trúng vào. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đây là đang đánh hắn mặt, nếu là chuyện này truyền đi, hắn tại Ma Sát Tông còn thế nào đặt chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.